Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 317 Thiên Lệ tình cảm. Là bán hạ. Thiên Lệ mang trên mặt khó có thể che giấu hỉ sắc, ánh mắt của hắn trực tiếp đã rơi vào bán hạ trên người. Giờ phút này bán hạ, một thân áo lam, tư thái linh linh, cả người trong thiên địa chi thanh tú, xem thanh thuần động lòng người. Thiên Lệ ánh mắt rơi vào cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan về sau, là rốt cuộc chuyển không mở. Này, ngươi hoa si à? Chu Hạo âm thầm thọc Thiên Lệ, vẻ mặt khinh bỉ, ngươi mới hoa mắt si, tại thời khắc này, ta rốt cuộc biết ta đối với nàng có cảm tình. Thiên Lệ ti không chút nào để ý Chu Hạo, ánh mắt không rời bán hạ mảy may. Lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy cửu mệnh bán hạ, trong nội tâm tựu đối với hắn có một loại nói không rõ đạo không rõ cảm giác, thẳng càng về sau chia lìa thời điểm, đạo thân ảnh kia tại đáy lòng của hắn để lại một tia không bỏ, lại bị Thiên Lệ rất tốt ẩn tàng. Hắn bình nhật tuy nhiên không nói, nhưng là trong nội tâm đạo thân ảnh kia lại chưa từng có xóa đi qua. Nay nhật ở chỗ này gặp nhau, cái kia phần phát ra từ nội tâm vui vẻ cùng vui sướng, rốt cục lại để cho Thiên Lệ đã minh bạch cảm giác của mình. Giờ phút này bán hạ, so về lúc trước, quả nhiên là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cường đại cửu mệnh huyết mạch, mặc dù gặp nhau còn xa, Tô Nham đều có thể cảm nhận được bán hạ cường đại, toàn bộ cửu mệnh gia tộc hoàn chỉnh nhất huyết mạch người thừa kế, hiện tại bán hạ, chỉ cần tu vi tựu đã đạt đến huyền vũ cảnh tứ trọng thiên tình trạng, cùng cửu mệnh vô song một cái cấp bậc. Loại biến hóa này không thể bảo là không sợ hãi người, lúc trước cửu mệnh vô song nguyên vũ cảnh đỉnh phong thời điểm, bán hạ mới nguyên vũ cảnh tam trọng thiên, hiện tại đã đón đầu đuổi đến đi lên, hơn nữa bởi vì huyết mạch nguyên nhân, bán hạ chiến lực tuyệt đối vượt qua cửu mệnh vô song, cửu mệnh miêu tinh tinh khiết huyết mạch, có thể cùng truy phong hoàng kim chiến câu huyết mạch so sánh. Mà Tô Nham chính thức ánh mắt lại đã rơi vào bán hạ cùng vô song chính giữa nam tử kia trên người, nam tử này, một thân rộng thùng thình lục sắc một áo bào, cực kỳ tuấn lãng, trắng bóc một hàm răng, con mắt quan khi thì giống như ngôi sao giống như thâm thúy, khi thì giống như lợi kiếm sắc bén, lại để cho người không dám trực tiếp, hắn da sắc, mở dê giống như trắng nõn, hơi mỏng bờ môi, khóe miệng mang theo một tia nếu không nếu có cười nhạt, như vậy tướng mạo, đủ để cho vô số nữ tử đều tự ti. Mặc cảm tăng thêm cửu mệnh vô song cùng cửu mệnh bán hạ đều là trong mỹ nữ cực phẩm, như vậy một cái tổ hợp cùng một chỗ, muốn không làm cho người coi trọng đều khó có khả năng, nhưng là, chính thức lại để cho Tô Nham giật mình cũng không phải là nam tử này tướng mạo, mà là kỳ thật thực lực, dùng Tô Nham tấn chức về sau nhãn lực, đã có thể nhìn ra vương giả phía dưới bất luận kẻ nào tu vi. Nam tử này tùy ý tản mát ra khí tức, không chút nào tại lệnh vô ngôn phía dưới, mang theo nhàn nhạt vương giả hương vị, vậy mà cũng là một cái chuẩn vương giả. Hơn nữa, tại hắn trên người, Tô Nham cảm nhận được cùng cửu mệnh vô song đồng dạng huyết mạch khí tức, rất hiển nhiên, người này là cửu mệnh gia tộc tuyệt thế thiên tài. Ngươi không thể giết bọn hắn. Bán hạ cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, đối với lệnh vô ngôn quát, không có chút nào bởi vì trên thực lực chênh lệch mà e ngại, các ngươi là ai? Ta chính là lệnh gia chi nhân, các ngươi tốt nhất không muốn ngăn trở ta. Lệnh vô ngôn sát cơ cũng không có triệt hồi, nhưng là động tác trên tay cũng đã đình chỉ, hắn không có xem bán hạ, chỉ là đem ánh mắt đã rơi vào cái kia áo xanh nam tử trên người, bởi vì hắn theo nam tử kia trên người cảm nhận được không kém gì khí tức của mình, yêu tộc, cửu mệnh gia, cửu mệnh tàn kiếm. Nam tử kia thanh âm cởi mở, rất đơn giản báo ra tên của mình, yêu tộc người, cửu mệnh miêu gia tộc, không biết cửu mệnh huynh vì sao phải nhúng tay ta lệnh vô ngôn việc tư. Lệnh vô ngôn nói xong, sát cơ rõ ràng thu không ít, nếu như đến chính là những người khác, hắn nói không chừng hồi khư khư cố chấp trước đem Tô Nham bọn người giết chết, nhưng là cửu mệnh gia tộc người, hắn cũng không khỏi không cố kỵ, mấy người kia là chúng ta cửu mệnh gia công chúa bằng hữu, lệnh huynh hay vẫn là buông tha đi. Cửu mệnh tàn kiếm tùy ý nói ra, từ đầu đến cuối đều không có nhìn Tô Nham bọn người liếc, đúng vậy, bọn họ là ta cửu mệnh bán hạ bằng hữu. Cửu mệnh bán hạ một tay chống nạnh, ngón tay chỉ hướng lệnh vô ngôn, nhìn thấy hắn cái dạng này, Tô Nham nhịn cười không được, cái tiểu nha đầu này, tuy nhiên thực lực cường hoành rồi, nhưng là tính cách lại một điểm không thay đổi. Cửu mệnh bán hạ thân thể mềm mại lóe lên, đi thẳng tới Thiên Lệ bên người, đối với Thiên Lệ cùng Chu Hạo lộ ra một trương sâu sắc khuôn mặt tươi cười. Nhìn thấy bán hạ hướng về chính mình đi tới, Thiên Lệ khó có thể che giấu chính mình vui sướng, nghênh đón tiếp lấy, kết quả nói ra một câu thiếu chút nữa không có đem Chu Hạo cho cách ứng chết, hà hà. Thiên Lệ vẻ mặt cười ngây ngô kêu lên, hắn lời này vừa ra. Bịch bịch bịch. Ba cái vật nặng rơi xuống đất thanh âm, trong đó một tiếng vô cùng nhất nặng nề, nện mặt đất đều đang rung rẩy, khục khục, mẹ nó, hạ hạ. Ngươi còn có thể lại buồn nôn một điểm không thể, ngươi tại sao không đi chết a? Chu Hạo gian nan theo trên mặt đất bò, cố nén muốn lên đi đem thằng này miệng cho xé nát xúc động, thực mẹ nó buồn nôn. Tô Nham cũng không có khống chế được, thiếu chút nữa té xỉu đi qua, một tiếng này hạ hạ gọi thế nhưng mà quá thấm người rồi, trong nội tâm đem Thiên Lệ mắng to một trận, nha, không thể sớm chào hỏi. Truy Phong cuối cùng mới từ trên mặt đất bò, chỉ thấy hắn kim sắc chân không ngừng lập lòe kim quang, chậm rãi hướng về Thiên Lệ bờ mông gầm gấp đi, đáng tiếc, động tác của hắn chỉ dằn có một nửa, đã bị Bán Hạ kế tiếp một câu cho chấn bịch một tiếng lại rơi xuống suy sụp, Lệ Lệ. Bán Hạ kéo ra cái mũi, đối với Thiên Lệ làm một cái mặt quỷ, không có chút nào cảm thấy câu kia hạ hạ có cái gì không đúng, bà mẹ nó, con mẹ nó. Tô Nham cùng Chu Hạo vốn đang tại sửa sang lại trên người quần áo, Bán Hạ những lời này vừa ra, hai người lập tức bước Truy Phong theo gót, lần nữa té xuống. Bán Hạ lần nữa nhìn thấy Thiên Lệ, trong lòng cũng là nói không rõ vui sướng, lúc trước cùng Thiên Lệ cùng một chỗ, vốn là rất ăn ý công kích Tô Nham, cuối cùng đã đến bảo tàng bên trong hai người càng là như hình với bóng, thời điểm chiến đấu Thiên Lệ cũng không quên đối với chính mình cẩn thận che chở, ban đầu ở cùng một chỗ còn không có có cảm giác, về sau phân biệt về sau, trong nội tâm luôn nhớ tới cái kia xấu xa có chút vô sĩ gia hỏa. Nay Nhật lần nữa tương kiến, nàng cũng là cùng Thiên Lệ đồng dạng, trong nội tâm nói không nên lời cao hứng cùng vui sướng, Bán Hạ đã không phải là cái kia tỉnh tỉnh hiểu hiểu thiếu nữ, đối với chính mình loại cảm giác này, cũng là cực kỳ khắc sâu, từ nhỏ đến lớn, trong nội tâm lần thứ nhất hiện ra cảm giác như vậy, cảm giác khác thường, hà hà, ngươi lại biến xinh đẹp rồi. Thiên Lệ như trước vẻ mặt cười ngây ngô, hắn chỉ cảm giác mình những lời này nói rất ngu ngốc, nhưng là lại cảm thấy những lời này nói rất hay. Vậy sao? Bán Hạ mặt sắc lộ ra một vòng cháo hồng, nói nhỏ nói. Ông trời a, cầu ngươi đánh xuống hai đạo lôi quang đánh chết cái này hai cái vô sĩ gia hỏa a. Chu Hạo cảm giác mình nhanh không được, nhắc tới giữa hai người hữu tình nghĩa, lần nữa gặp mặt kích động cao hứng còn chưa tính, chủ yếu là hai người đối thoại, thiệt tình lại để cho người chịu không được a, còn có thể lại ngu ngốc một điểm sao? Mà Thiên Lệ cùng Bán Hạ ở giữa đối thoại cùng biểu lộ lại làm cho Cửu Mệnh Tàn Kiếm mặt triệt để âm trầm xuống dưới, ánh mắt sắc bén rơi vào Thiên Lệ trên mặt, nếu là ánh mắt có thể giết người, Thiên Lệ đoán chừng đã bị chết vài rồi. Cửu Mệnh Tàn Kiếm cùng Bán Hạ cùng một chỗ nhiều năm như vậy, chưa từng có bái kiến nàng cái dạng này, đây chẳng phải là hắn mộng tưởng Bán Hạ đối với bộ dáng của mình sao? Nhưng bây giờ xuất hiện ở đối với nam nhân khác trên người. Mà lúc này đây, Tô Nham cũng cảm nhận được mặt khác một đạo ánh mắt khác thường, ánh mắt nơi phát ra nhưng lại Cửu Mệnh vô song, Tô Nham đồng thời nhìn lại, lộ ra một cái mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, nàng cùng Bán Hạ đoán chừng đã đoán được thân phận của ta. Mà cảm nhận được Cửu Mệnh vô song lộ ra cái này ánh mắt, lần nữa lại để cho Cửu Mệnh Tàn Kiếm trong nội tâm tức giận, cái này hai cái tỉ muội, tại Cửu Mệnh gia tộc một cái là xảo quyệt mang công chủ, một cái là lãnh mỹ nhân, trong tộc nhiều như vậy đích thiên tài cũng không thể đã động hai người, nay Nhật tuy nhiên cũng lộ ra như vậy khác thường, Lệnh Vô Ngôn, ngươi còn không lùi đi, chẳng lẽ muốn cùng chúng ta một trận chiến không thành? Cửu Mệnh vô song mặt sắc rồi đột nhiên trở nên rét lạnh, đối với Lệnh Vô Ngôn nói ra, Cửu Mệnh huynh, ta xem chúng ta hay vẫn là trước trừ đi ma tốt. Lệnh Vô Ngôn đối với Cửu Mệnh Tàn Kiếm nói, Lệnh huynh trước hết mời. Cửu Mệnh Tàn Kiếm tùy ý nói ra, trong mắt hạng quan như trước không có tán đi, loại ánh mắt này bị Lệnh Vô Ngôn thu hết vào mắt, nhìn Thiên Lệ liếc, khóe miệng không khỏi hiện ra một tia hiểu ý dáng tươi cười, vô cực, nay Nhật tạm thời tha cho ngươi một mạng, lần sau gặp được, tất nhiên chém giết ngươi. Lệnh Vô Ngôn thả ra một câu ngoan thoại, cả người liền là biến mất không thấy gì nữa, cái này tên sát tinh đi rồi. Chu Hạo cùng Tô Nham đều thở một hơi, buông nàng ra. Tàn Kiếm rồi đột nhiên một tiếng hét to, trong mắt kích sắc ra hai đạo tinh mang, giống như lưỡng thanh lợi kiếm, hướng về Thiên Lệ kích sắc mà đi, nguyên lai Thiên Lệ chẳng biết lúc nào vậy mà bắt được Bán Hạ hai tay, cái này triệt để lại để cho Tàn Kiếm nổi giận, cặp kia tay, liền hắn đều không có chạm qua. Thiên Lệ trong tay vô ảnh kiếm rung động, trảm tại cái kia hai đạo tinh mang phía trên, chỉ nghe đụng đụng hai tiếng. Tinh mang cùng vô ảnh kiếm sát ra mảng lớn hỏa hoa, Thiên Lệ cả người hướng về sau đẩy ra ba bước mới ổn định lại, trong nội tâm chấn động, người này quá mạnh mẽ hoành rồi, lưỡng tia ánh mắt là có thể đem chính mình bức lui. Oanh! Tô Nham cùng Chu Hạo cùng với Truy Phong khí thế rồi đột nhiên tóe sắc mà ra, vẻ mặt âm trầm chầm chầm vào tàn kiếm, chỉ cần đối phương lại đối với Thiên Lệ ra tay, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút khách khí một hống trên xuống. Tàn kiếm, ngươi làm gì? Bán Hạ đối với tàn kiếm hét lớn, tiểu tử, ngươi tốt nhất cách xa nàng một điểm, bằng không, ta sẽ giết ngươi. Tàn kiếm thanh âm âm lạnh, đối với Thiên Lệ nói ra, đó là chuyện của mình ta, không cần các hạ quan tâm. Thiên Lệ nghênh hướng tàn kiếm ánh mắt, lần nữa đi tới Bán Hạ bên người đứng lại, phế vật, nàng là cửu mệnh gia tộc công chúa, toàn bộ cửu mệnh gia tộc một người duy nhất có được nguyên vẹn cửu mệnh huyết mạch người, chỉ bằng ngươi cái này phế vật còn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, ngươi còn dám phanh nàng thoáng một phát, ta có thể giết ngươi. Cửu mệnh tàn kiếm thanh âm âm lạnh, mang theo cường đại áp bách tính, tàn kiếm, ngươi hơi quá đáng. Bán Hạ lần nữa đối với tàn kiếm hét lớn, Bán Hạ, ngươi muốn biết rõ ràng thân phận của mình, cùng với cùng quan hệ của ta, ngươi nếu cùng tiểu tử này đi gần, sẽ chỉ làm ta giết hắn đi. Cửu mệnh tàn kiếm thanh âm như trước lạnh như băng, khẩu khí thật lớn, ngươi muốn giết hắn, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Tô Nham đột nhiên mở miệng, hắn ghét nhất loại này cao cao tại thượng tự cho là đúng người, thực tế hắn mắng Thiên Lệ cái kia một tiếng phế vật, lại để cho Tô Nham trong nội tâm khó chịu tới cực điểm, mặc dù cái này tàn kiếm là một cái chuẩn vương giả, cũng không thể vũ nhục bọn hắn, ngươi đại khái chính là cái Tô Nham a, nghe nói ngươi theo cửu âm tuyệt địa bên trong đi ra, chờ trừ ma hành động chấm dứt, ta sẽ dẫn ngươi đi cửu mệnh gia tộc, nói ra về cửu âm tuyệt địa bí mật. Tàn kiếm đem đầu mâu chuyển hướng Tô Nham, lúc trước Bán Hạ cùng Vô Song cùng mấy người giao hảo sự tình hắn đã biết rõ, về sau lại nghe nói Tô Nham theo tuyệt địa trong đi ra, hiện tại nhìn thấy Thiên Lệ mấy người, nhất là đầu kia dễ làm người khác chú ý kim con lừa, Tô Nham thân phận cũng không khó đoán, tàn kiếm, ngươi hương muốn thương tổn hắn, trong tộc cũng không có nói phải tìm Tô Nham mang về, chúng ta lần này đi ra, chỉ là vì trừ ma. Cửu mệnh Vô Song khẽ động đi vào Tô Nham trước người, ngữ khí lạnh như băng, ngươi ưa thích hắn. Tàn kiếm sững sờ, cái kia là chuyện của ta, cùng ngươi không có vấn đề gì, ngươi chỉ cần tận tốt lần này xuất hành trách nhiệm sẽ xảy đến. Cửu mệnh Vô Song biểu lộ âm lạnh, nhưng là đem làm tàn kiếm nâng lên ưa thích hai chữ thời điểm, Tô Nham rõ ràng theo cửu mệnh Vô Song trên người cảm nhận được một tia chấn động, hư. Ta làm như vậy cũng là vì cửu mệnh tộc, cửu âm tuyệt địa bí mật, quan hệ trọng đại, ngươi không phải không biết nói. Tàn kiếm hừ lạnh, bất kể như thế nào, ngươi hư muốn thương tổn Tô Nham. Cửu mệnh Vô Song phi thường cường thế, hư. Cửu mệnh tàn kiếm hừ lạnh một tiếng, vậy mà đạp không mà đi, đồng thời, cái kia như trước âm thanh lạnh như băng truyền trở lại. Ta cửu mệnh tàn kiếm việc cần phải làm, thì nhất định phải làm được, chờ trừ ma hành động chấm dứt, ta tự sẽ ra tay, Tô Nham, Thiên Lệ, các ngươi tốt nhất cách các nàng hai cái xa một chút. Thanh âm rơi xuống, một tia sát cơ truyền ra, người này so lệnh Vô Ngôn còn chán ghét. Chu Hạo nhìn không được nói ra. Cửu mệnh Vô Song đi tới Thiên Lệ trước mặt, mở miệng nói ra, Thiên Lệ, tàn kiếm cùng Bán Hạ rất sớm tự định ra hôn ước, ngươi muốn cùng Bán Hạ cùng một chỗ, tối thiểu nhất muốn có được đã bại tàn kiếm thực lực, Bán Hạ là cửu mệnh tộc hy vọng, hai người các ngươi thân phận cách xa quá lớn, khó.